Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 181, xâm lấn thần giới. Canh một cầu nguyệt phiếu. Cơ quan vĩnh cửu. Wiscon có Algo ba người bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Asgard là Bắc Âu chủ yếu thần thoại thể hệ chỗ ở, mà ở trong đó lớn nhất tòa thành chính là Odin Kim Cung. Tại trung ương nhất địa phương, có một viên đỉnh thiên lập địa đại thụ, chống đỡ lấy thần thoại Bắc Âu hệ thống tất cả tồn tại. Hết thảy có 3 tầng, 9 cái quốc gia, Asgard chính là trong đó trung ương nhất địa phương, đồng thời cũng là Aesir thần tộc chỗ chi tương đương địa phương. 9 đại quốc gia là không nhìn thấy cuối cùng, hiện tại có thể nhìn thấy là bởi vì thân ở với đất nước độ bên ngoài, sừng sững tại cái khác không gian, nhìn qua thần thoại Bắc Âu đang ở trước mắt, nhưng là kỳ thật lại vượt xa chân trời. Biết làm sao đi vào a? Cơ quan vĩnh cửu mở miệng hỏi. Người nói chính là bình thường phương pháp hay là thủ đoạn đặc thù? Algo hồi đáp, bình thường thủ đoạn mà nói là thông qua thải hồng kiều. Bất quá thủ hộ lấy thải hồng kiều chính là hai đồ, hắn là không thể nào cho chúng ta mở ra a. Algo có chút bất đắc dĩ giang tay ra, nhìn một chút chung quanh, yên nhiên là một mảnh băng thiên tuyết địa Madara thế giới. Mà lại, thông hướng thải hồng kiều thông đạo là dùng đến phòng ngự cự nhân tộc. Chúng ta bây giờ hẳn là thân ở tại cự nhân tộc lãnh địa bên trong nha. Cái kia băng xương cự nhân. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu cùng Whis hai người căn bản không thèm để ý chút nào. Trực tiếp mở miệng hỏi. Như vậy, thủ đoạn đặc thù đâu? Cái này cần nhờ thời gian chi thần, nói cho cùng. Thải hồng kiều bất quá là dị không gian lực lượng. Là mượn dùng lực lượng thời gian ở phía trên oanh ra một cái lỗ thủng. Hết thảy tất cả đều đem sụp đổ. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Phảng phất tại nói như vậy cái này đồng dạng. Algo giang tay ra. Mà như vậy cái thời điểm. Băng xương đánh tới. Chung quanh. Trong nháy mắt quét lên lăng liệt hàn phong. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Liền đem đại địa đóng băng bắt đầu. Mà từ băng phong đại địa phía trên. Hở ra lít nhà lít nhít cự nhân. Algo nhìn một chút chung quanh. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Xem đi, băng xương cự nhân xuất hiện, bọn hắn lãnh địa ý thức rất mạnh. Chúng ta mặt này nghênh ngang tiến vào nơi này, sẽ bị bọn hắn vây công. Nói, màu tím hóa đá nguyền rùa trong nháy mắt quét ngang mà qua. Trong nháy mắt, phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy, toàn bộ biến thành tảng đá. Thế nhưng là, mặc dù như thế, hay là vẫn như cũ có băng xương đánh tới. Một tầng tiếp lấy một tầng. Xem đi, băng xương cự nhân số lượng rất nhiều, mà lại, cường đại băng xương cự nhân thực lực cũng không thua kém chúng thần. Không cần phải để ý đến bọn. Hắn, nếu như bọn hắn dám tới gần, diệt là được rồi. Whis cười híp mắt nói chuyện cực kỳ kinh khủng. Ngẩng đầu nhìn về phía kỳ dị thần giới. Thải hồng kiều, là không thể nào buông ra. Lời như vậy. Chỉ có như là Algo nói như vậy. Trực tiếp đánh xuyên. Không có biện pháp a. Thương thương Whis cầm trong tay quyền trượng. Nhẹ nhàng đánh một cái mặt đất. Giờ khắc này. Phảng phất một giọt nước đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng. Trên mặt đất trong nháy mắt nhộn nhạo lên một vòng vô hình gợn sóng. Thời gian vận luật. Tràn đầy cảm giác tang thương dập dờn mở đi ra. Những cái kia vừa định muốn đánh tới hàn băng. Trong nháy mắt tại thời gian tang thương phía dưới đều mẫn diệt. Không chỉ có như vậy. Trước đó bị Algo hóa đá hàn băng cũng giống như thế. Hoang phế hết thảy lực lượng. Thời gian mà như vậy cái thời điểm. Thần giới bên trong. Cửa vào yếu đạo Bureau thải hồng kiều bên trên. Có một người mặc màu vàng áo giáp thần linh. Vẻn vẹn đứng sừng sững ở chỗ đó. Liền phảng phất có thể trấn áp hết thảy đồng dạng. Lù lù bất động. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên mở to mắt, con mắt khẽ híp một cái. Cái nhìn này, xuyên thủng vật lý khoảng cách cùng không gian, thấy được thần giới bên ngoài, băng xương cự nhân địa phương. Hắn thấy được địch nhân lần này, đó là, chưa thấy qua người, mà lại tại băng xương cự nhân lối vào. Cái kia một cỗ lớn lao lực lượng. liền xem như tại thần giới đều cảm thụ được. Là Odin phân phó nhất định phải chú ý đông khu người a. Sau đó nháy mắt sau đó, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, dòng lũ thời gian hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đánh vào kỳ dị thần giới phía trên. Nếu như là lực lượng khác, thậm chí không cách nào tới gần thần giới. Cái này cũng có chút cùng loại với nữ vương cảnh giới. Ngươi căn bản là không có cách tác dụng cùng hắn. Cầu nguyệt phiếu, nhưng là thời gian không đồng dạng. Hắn có thể ăn mòn hết thảy. Bất kỳ cái gì không phải vĩnh hằng đồ vật cũng sẽ ở thời gian trước mặt khô héo. Liền xem như không gian cũng sẽ bị băng liệt. Dòng lũ thời gian cọ rửa tại thần giới phía trên. Bịch một tiếng, dao động thế giới một kích. Trực tiếp đem thần giới đỉnh chóp đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó, Whis lúc này mới chậm rãi buông xuống trong tay hắn quyền trượng. Tốt, đi thôi. Trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Cơ quan vĩnh cửu cùng Algo đưa tay đặt ở Whis phía sau lưng. Nháy mắt sau đó, chính là chui vào cái kia lỗ thủng. Oanh một tiếng thời gian thông đạo, thông hướng thần giới trung tâm nhất. Mà ở trong thần giới nhìn lại mà nói, sẽ thấy, toàn bộ bầu trời, đều phá toái, liền phảng phất bị người nào dùng man lực đập một cái lỗ thủng đồng dạng. Sau đó cơ quan vĩnh cửu, Wiscon có Algo ba người chính là bình tĩnh rơi xuống trong thần giới. Xuất hiện trong nháy mắt, oanh một tiếng, lít nhà lít nhít thần quang chính là huy sái mà xuống. Vô số vũ khí liền đã nhắm ngay ba người. Đem bọn hắn ba người bao bọc vây quanh. Những cái kia đều là Bắc Âu đám thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Chú ý, địch nhân xâm lấn, chuẩn bị sẵn sàng. Dẫn đầu một tên thần linh hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này, bầu trời thần quang hội tụ, biến thành một cái cự đại bàn tay, hướng phía ba người vỗ xuống đi. Cái này phảng phất là một cái phong ấn đồng dạng. Nhưng mà, ba người căn bản không có bất kỳ động tác. Mặc cho bàn tay vỗ xuống. Đại địa lõm, sương mù bay tứ tung. Bị trực tiếp đánh trúng ba người căn bản không có bất kỳ dao động. Cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Các ngươi, đây là đang khôi hài a? Cho các ngươi nhiều như vậy thời gian kết quả là như vậy chuẩn bị. Tự hồ là có chút bất mãn. Cơ quan vĩnh cửu mở miệng nói. Ra tay đi, Algo, để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi làm tam đại Mandaji một trong thực lực. Không có vấn đề. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.